Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 118, chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuộc tội dù thế nào cũng phải chuộc tội, nếu không Từ gia sẽ vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu lên. Từ Quốc Bân lập tức triệu tập tất cả những nhân viên của Từ gia, nói ra suy nghĩ của ông ta là đi đến Giang Bắc trước để đập phá tạp chí Giang Thành. Quyết định này vừa được công bố thì mọi người trong tập đoàn Từ thị đều kinh hãi thất sắc. Thế lực Giang Bách khác với Nam Giang, ở Nam Giang thì Nam Giang Vương cầm đầu, đồng đảo thế gia phía dưới như sao trời tô điểm, mà Giang Bắc thì chỉ có Trần gia là độc quyền khống chế. Nói cách khác chính là, địa vị của Trần gia ở Giang Bắc tương đương với địa vị của Nam Giang Vương Lôi Áo ở một bờ Nam Giang, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tất cả sản nghiệp Giang Bách, dù là bất động sản, thức ăn, trang phục, đều thuộc về Trần gia. Tất nhiên cũng bao gồm tạp chí Giang Thành. Từ Quốc Bân nói muốn đi đập phá tạp chí Giang Thành, không khác gì khiêu khích uy nghiêm của Trần gia, có thể nhìn ra hành động này điên cuồng đến mức nào. Làm vậy là muốn bị Trần gia điên cuồng trả thù sao? Tất cả mọi người trong Từ gia khuyên ông ta đừng xúc động, nhưng Từ Quốc Bân rất kiên quyết, trực tiếp buông lời nói rằng người sợ có thể rời khỏi tập đoàn Từ thị vào bất cứ lúc nào. Mọi người khó hiểu hỏi, gia chủ, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm ngài chịu mạo hiểm lớn như vậy để đi đắc tội Trần gia? Trải qua chuyện tập đoàn Khuynh Thành lần trước, Từ gia đã bị thương trầm trọng, lúc này lại chạy đi khiêu khích Trần gia của Giang Bắc thì không khác gì đẩy Từ gia vào bước đường cùng. Chẳng lẽ gia chủ đã tuyệt vọng với Từ gia, chuẩn bị tự sa ngã sao? Thấy mọi người lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Từ Quốc Bân cười lạnh một tiếng và nói. Vì sao ạ? Ha ha. Bởi vì lần này Trần gia trêu chọc phải một nhân vật đủ để khiến toàn bộ Long Quốc đều phải run rẩy. Vân Thiên Thần Quân, Vân Thiên Thần Quân, cái tên này vừa vang lên, tất cả mọi người đột nhiên run rẩy, sau đó sắc mặt đỏ lên, có xúc động không nhịn được muốn quỳ xuống quỳ lại. Từ Quốc Bân gật gật đầu oai nghi, trong phút chốc, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to. Gió lớn, quả nhiên là thiết khó trách lúc trước Từ Khải thiếu gia đắc tội Diệp Khuynh Thành. Gia chủ không tiếc ra tay tàn nhãn, đánh anh ta đến chết khiếp. Thì ra nhân vật đứng phía sau Diệp Khuynh Thành chính là vị Vân Thiên Thần Quân đứng đầu cả nước kia. Cách chương.